Chương 2732 tối cường thăng cấp hệ thống. Kiếm lão. Đột nhiên là tốt rồi, Long Phi nhất thời có cảm giác bị lừa gạt, bất quá Lam Viên thương thế cũng không có chuyển biến tốt, mà là trong lòng hắn tảng đá lớn thả xuống, hiện tại hắn cần phải làm là làm hết sức vì là Lam Mị an bài xong đường phía sau, trở về thành. Lam Mị đỡ Lam Viên, hướng Đông Hoàng thành đi đến, Đàm Đại Pháo theo Long Phi bên người một mặt hưng phấn nói, "Ê Phi ca, lần này kiếm muộn rồi, thậm chí ngay cả tộc trưởng con gái đều ngâm đến." Khà khà. Lần này cuối cùng không có ai muốn giết chúng ta chứ. Ngươi hiện tại nhưng là phò mã gia à. Ai còn dám đụng đến chúng ta một thoáng. Đàm Đại Pháo một mặt đắc ý, tuy rằng tiện mộ Long Bay, được La Mị mỹ nhân tuyệt sắc, thế nhưng mỹ nhân liền hẳn là phối cường giả. Long Phi chính là cường giả, Long Phi cười khổ một cái, cũng không nói lời nào. Đàm Đại Pháo lại hỏi, "Lê Phi ca, ngươi là làm sao đột phá à?" Giết một người liền đột phá một tầng. Ngươi sẽ không thật sự ẩn giấu tu vị của chính mình chứ? Long Phi vẫn không trả lời, Đàm Đại Pháo thấy Long Phi không trả lời, nói, "Ê Phi ca, ta Đàm Đại Pháo chưa từng có phục quá ai, ngươi là cái thứ nhất, từ nay về sau trong nước lửa bên trong ta đều sẽ thề sống chết tùy tùng." Long Phi nói, "Cho tại sao ta cảm giác ngươi ở biểu trung tâm, ôm bắp đùi à?" Khà khà, Đàm Đại Pháo cười ha hả nói, "Cho ta chính là ở ôm bắp đùi, Phi ca, ngươi này đầu voi lớn chân ta là ôm định." Nếu không là Long Phi, hắn đã sớm chết ngẩng đầu, sớm đã bị Tây Pháp Đại Sư rút khô tuổi thọ. Http, truyền quen ta ui.net. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, nói, vì ở ta là thiên sát cô tinh mệnh, theo ta ngươi không có gì hay tháng ngày quá. Ế, thiên sát cô tinh. Đàm Đại Pháo nói, người ta mới không tin cái gì thiên sát cô tinh đây. Long Phi không có nghe thấy Đàm Đại Pháo nói cái gì, hắn nhìn phía xa La Mị bóng người, lại nghĩ trước đây chuyện đã xảy ra. Bên cạnh mình mặc kệ có bao nhiêu huynh đệ, mặc kệ có bao nhiêu thiếu nữ, nói cuối cùng đều là một mình hắn, những người kia theo hắn cũng coi như cực khổ không ngừng, hắn là thiên sát cô tinh, hắn nhất định cả đời cô độc, chờ chuyện nơi đây kết thúc, ta cũng đừng chậm trễ nhân gia. Long Phi nhìn La Mị thầm nghĩ trong lòng, nhìn thấy đi ra La Mị đối với hắn cũng không có hảo cảm gì, hoàn toàn là đối với hắn luyện chế ôn dịch đang ôm ấp một đường hy vọng mới sẽ với hắn mạo hiểm ra khỏi thành, không phải vậy. Bọn họ hai cái nhất định cả đời cũng sẽ không có cái gì gặp nhau. Long Phi đối với La Mị cũng gần như không thể nói là hảo cảm, chẳng qua là cảm thấy La Mị rất đẹp, cũng chỉ đến thế mà thôi. Tâm tư của hắn không ở tư tình nhi nữ trên, hắn hiện ở trong lòng nghĩ đến chính là mau chóng trở nên mạnh mẽ, mau chóng đột phá, mau chóng đem viễn cổ truyền thừa sức mạnh tu luyện lên, đánh ngã thiên tộc, đánh ngã huyền đế. Đây chính là hắn dĩ nhiên hồng mông giới mục tiêu. Một đường không nói chuyện, lúc rạng sáng, Lam Viên mang theo bọn họ từ mật đạo bên trong trở lại Đông Hoàng Thành, trong sân tràn ngập mùi máu tanh, thế nhưng là không có một bộ thi thể, cái kia lưng còng ông lão ngồi xổm ở góc đánh thuốc lá rời, yên chấm nhỏ ở góc tối lấp lóe, ông lão mi tâm trói chặt ở. Trong tay của hắn còn nắm chặt cái viên này vỡ tan thiên tộc dấu ấn nhẫn không gian. Suốt cả một buổi tối hắn tinh thần đô nằm ở căng thẳng trạng thái, lại như là căng thẳng cung huyền nhất hình dáng, mật đạo bên trong truyền ra một ít vang động. Ông lão trong ánh mắt lập tức tránh ra một đạo hàn quang, Lam Viên nói, "Ê kiếm lão, là ta." Lam Viên cảm nhận được hàn ý, đi ra mật đạo trước tiên liền chào hỏi, đối với cái này lưng còng ông lão, hắn hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là hắn là cha ở ngoài thành cứu trở về, cũng không mang về Lam gia, vẫn lưu lại nơi này cái âm u góc trông coi Lam gia thông hướng ngoài thành mật đạo, thân phận của hắn Lam Viên chỉ biết là hai chữ, kiếm lão, chỉ là chưa từng có xem qua hắn sử dụng kiếm. Kiếm lão ánh mắt nhìn về phía Lam Viên, ánh mắt căng thẳng. Hắn lập tức liền cảm ứng được Lam Viên trên người trọng thương, hắn không nói gì, ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm Long Phi, trong con ngươi lộ ra một ít quỷ dị vẻ mặt, hắn muốn nhìn rõ Long Phi thân phận, nhưng là không thấy rõ, cái gì cũng không nhìn thấy, không có thiên tộc huyết thống khí tức, không có thiên tộc thể chất khí tức, thậm chí không có một tia cùng thiên tộc có quan hệ khí tức, chính là trong tay nhẫn không gian, lẽ nào chiếc nhẫn này là hắn ngẫu nhiên được? Hắn cũng không phải thiên tộc người. Kiếm lão trong lòng âm thầm nghĩ, hắn không dám đi thử nghiệm mở ra những không gian, bởi vì ý niệm của hắn một khi tiến vào những không gian ở trong, hắn lập tức sẽ bị thiên tộc cường giả phát hiện vị của mình tử, hãy cùng định vị hệ thống như thế, chỉ cần ý niệm của hắn hơi động, thiên tộc cường giả ngay lập tức sẽ có thể khóa chặt vị trí của hắn, phải biết thiên tộc nắm giữ hồng mông giới mạnh nhất truy sát nghi. La Mị giật mình hỏi, "Ê cha, ở ngươi biết hắn?" Đàm Đại Pháo lập tức khó chịu lên, "Ê dựa vào, đều là người một nhà. Tại sao còn muốn thu chúng ta qua đường phí à? 1 triệu hồng mông tinh, ông lão, ngươi thật là dám muốn à?" Lam Viên cũng là sững sờ, kể cái gì 1 triệu hồng mông tinh? La Mị muốn giải thích, Long Phi nói, Không cái gì, hắn theo chúng ta chỉ đùa một chút đây. Long Phi cũng cảm giác ông lão này không đơn giản, chu vi vết chết vết máu liền nói rõ rất nhiều vấn đề, hơn nữa, cái nhà này tràn ngập mùi máu tanh, người chết khí tức. Lam Viên nói, không có chuyện gì là được. Đúng rồi, Lam Viên nhìn về phía Kiếm lão, do dự một chút sau hỏi, Kiếm lão, từ nay về sau ngươi có thể hay không bảo vệ con gái của ta? Kiếm lão âm thanh lạnh lẽo, nói, ta thì sẽ bảo vệ Lam gia gia chủ, ai là Lam gia chủ ta liền bảo vệ ai. Đây là hắn đối với Lam Viên cha hứa hẹn, Lam Viên nói, tối hôm nay sau khi Lam Mị sẽ là Lam gia chủ. Lam Mị sững sờ, Kiếm lão không nói gì, mà đúng không soạt a soạt đánh thuốc lá rời, đi từ từ tiến vào hắc ám trong phòng. Không bao lâu, trong bóng tối, cái viên này Long Phi cho những không gian trở xuống Long Phi trong tay, Kiếm lão âm thanh cũng đột nhiên vang lên, "Kẻ tiểu tử, ngươi là thiên tộc người sao?" Đột nhiên vừa hỏi, Long Phi trầm mặc một nửa giây, đột nhiên hỏi, "Kẻ tại sao hỏi như vậy? Lẽ nào ta dài rất giống thiên tộc người sao?" Kiếm lão âm u thanh âm âm vang lên, nói, "Ở ngươi những nơi nào đến?" Long Phi nói, "Kẻ ta nói ta kiếm, ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng." Kiếm lão nói, "Ở ngươi khi ta là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Nhẫn mặt trên rõ ràng có ngươi dấu ấn, nếu như là kiếm, ngươi cảm thấy ngươi có thể mở ra thiên tộc dấu ấn." Long Phi khẽ nói, "Đừng nhìn dáng dấp lão tiên sinh đối với thiên tộc hiểu rất rõ mà, ta nghe nói Đông Hoàng Thành đã từng là thiên tộc nhà giam, ngươi sẽ không là thiên tộc trục xuất người chứ?" "Vẫn là nói, ngươi là thiên tộc muốn truy sát người." Long Phi rất lớn mật thử nghiệm hỏi, Kiếm lão quá kỳ quái. Kiếm lão trầm mặc vài giây, ngay khi Long Phi bọn họ muốn đi ra sân thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến Long Phi tâm thần bên trong, "Nếu như ngươi là thiên tộc người, như vậy, ngươi đi không ra Đông Hoàng Thành, sẽ chết ở chỗ này." Âm thanh liền dường như trong địa ngục bay lên như thế, Long Phi toàn thân rét run, huyết dịch giống như muốn đóng băng lại như thế, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắt đầu run rẩy, sức mạnh thật lớn. Thần cơ mờ nờ hào.